Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, tịch vịch như yên, đình đình đang đăng cái cuốc mỏ tiếng đánh bên trong, thanh tiến độ không ngừng tại Lý Minh trước mắt xuất hiện, nhưng là thu thập tỷ lệ thất bại y nguyên phi thường cao. Nếu như không có may mắn chỉ số bạo phát tình huống dưới, bình quân thu thập 3 lần, thì có lần 2 nhất định thất bại. Bất quá may mắn chỉ số chỉ cần xuất hiện 1 lần, trên mặt đất liền sẽ rớt xuống 2 khối màu xanh lam khoáng thạch, hoặc là 1 khối tử sắc khoáng thạch. Phạm Hoa ở bên cạnh hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Chính hắn cũng thể nghiệm qua hạnh vận thảo hoàn cường hãn. Minh ca, hôm nay sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền đi làm nhiệm vụ đi. Ngươi đều đã cấp 11, ta cũng phải bắt gấp luyện cấp. Phạm Hoa nói ra, tốt, đợi lát nữa chúng ta hai cái đem khoáng thạch phân một phần, thỏa mãn nhiệm vụ lượng liền đi. Lý Minh gật đầu cười nói, đúng, chúng ta còn phải nắm chặt làm một số chế tạo sách. Không phải vậy chế tạo kỹ xảo không có cách nào thăng lên. Phạm Hoa nhắc nhở, biết, Lý Minh gật đầu, cũng không có đem mình đã học hội không ít chế tạo thư tình huống nói cho hắn biết. Hai người tiếp tục ở tại đen nhánh trong hầm mỏ, không ngừng huy động cái cuốc mỏ, chờ đợi trước mắt thanh tiến độ không ngừng tràn ngập, thu thập khoáng thạch quá trình vô cùng buồn tẻ. May ra hệ thống thiết lập tự động lấy quặng phụ trợ công năng, liền nhặt khoáng thạch đều là tự động hoàn thành. Hai người nói chuyện, chờ đợi khoáng thạch số lượng chậm tích lũy từ từ, thuận tiện cũng mở ra mạng lưới liên tiếp giao diện, xem xét trang web chính thức một số trò chơi tư liệu nói rõ. Lý Minh hiện tại cũng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trò chơi tư liệu, phát hiện quan phương thiết lập lấy quặng thuật quy tắc thì cùng Phạm Hoa nói tới một dạng, các người chơi tại cấp 30 trước kia, nhiều nhất chỉ có thể đem lấy quặng thuật độ thuần thục tăng lên tới cao cấp thợ mỏ mức độ. Đạt tới cao cấp thợ mỏ về sau, tuy nhiên thu thập cao cấp khoáng thạch y nguyên có thể thu hoạch độ thuần thục, nhưng khi độ thuần thục đạt tới max chỉ số thời điểm, cũng đã không cách nào tiếp tục thăng cấp làm nguyên lão thợ mỏ. Chỉ có thể đem cấp bậc tăng lên tới cấp 30 về sau, mới có thể tiếp tục tăng lên sinh hoạt nghề nghiệp. Chế tạo thuật cũng giống như vậy. Hắn hiện tại mới từ thực tập thợ rèn thăng cấp làm sơ cấp thợ rèn, còn có thể tiếp tục thăng là trung cấp thợ rèn, nhưng là muốn tăng lên là cao cấp thợ rèn lời nói, cũng chỉ có thể đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 30 về sau, thăng cấp làm cao cấp thợ rèn về sau. Các người chơi nếu như có thể tiếp tục tăng lên độ thuần thục đến nguyên lão cấp thợ rèn, mới có thể tiến giai cái kế tiếp sinh hoạt nghề nghiệp. Tỉ như tại thợ rèn tiến giai nghề nghiệp, cơ giới sư cùng chú tạo sư bên trong 2 chọn 1. Bất kể nói thế nào, đây đều là một cái quá trình khá dài, không chỉ cần phải thời gian luyện cấp, còn cần đại lượng thời gian thu thập khoáng thạch cùng chế tạo đạo cụ mới có thể đạt thành. Minh bạch những thứ này, Lý Minh không chỉ có cảm thán, sinh hoạt nghề nghiệp cách chơi so thuần túy chiến đấu nghề nghiệp càng thêm gian nan. Dù sao chiến đấu nghề nghiệp chỉ cần không ngừng cày quái cùng làm nhiệm vụ liền có thể một mực tăng lên đẳng cấp, mà sinh hoạt nghề nghiệp còn muốn xuất ra phần lớn thời gian đến tiến hành sinh hoạt chế tác cùng thu thập nguyên liệu, một bên thu thập khoáng thạch, một bên học tập trò chơi tư liệu, thời gian cũng đi qua nhanh chóng. Gần 2 giờ đi qua, Lý Minh đã theo trên website chính thức trong tư liệu học được rất nhiều trước kia cũng không biết tình huống cùng quy tắc, mà hắn trong nhà kho lam tinh khoáng thạch cũng trong bất chi bất giác càng để lâu càng nhiều. Chờ hắn đóng lại trước mắt tư liệu giao diện, điều ra nhà kho tiến hành xem xét lúc, mới phát hiện hắn đã nắm giữ hơn 200 khối màu xanh lam khoáng thạch cùng 7 khối tử sắc khoáng thạch. Không chỉ có thể hoàn thành hắn phòng làm việc nhiệm vụ, liền Phạm Hoa nhiệm vụ cũng có thể cùng nhau hoàn thành. Hoa tử, khoáng thạch số lượng đầy đủ đây. Lý Minh tranh thủ thời gian hô. Ta mới 70 mấy khối. Ngươi bao nhiêu? Phạm Hoa nghe được thanh âm hắn. Tranh thủ thời gian đóng lại trước mắt ngay tại xem website. Hiếu Kỳ hỏi. Ta có 210 mấy khối. Phân ngươi một bộ phận. Không dùng tiếp tục lấy quặng. Lý Minh ha ha cười nói. Ta đi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Phạm Hoa nhất thời lắc đầu im lặng, nhưng hắn nhưng lại không biết. Lý Minh liên tục mấy lần thu thập sau khi thất bại. Vì mau chóng gom góp khoáng thạch số lượng, hơn một giờ trước thì thay đổi một thanh tinh xảo cái cuốc mỏ. Muốn thí nghiệm một chút loại này cái cuốc mỏ thu thập xác suất thành công đến cùng thế nào. Kết quả thì xuất hiện dạng này cách xa chênh lệch. Hiện tại một thanh tinh xảo cái cuốc mỏ độ bền đã sớm tiêu hao hoàn tất. Hệ thống tự động giúp Lý Minh thay đổi nguyên lai phổ thông cái cuốc mỏ. Đi thôi, đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Lý Minh kết thúc lấy quặng chỉ lệnh, đứng người lên vừa cười vừa nói. Ngươi cho 100 khối lam tinh khoáng thạch cho ta. Ta buổi chiều lại đi giao phòng làm việc nhiệm vụ. Phạm Hoa cũng kết thúc lấy quặng chỉ lệnh, gật đầu nói, vì cái gì buổi chiều mới giao nhiệm vụ? Lý Minh vung tay lên, đem trong khố phòng từng khối màu xanh lam khoáng thạch quét rơi xuống mặt đất. Tùy ý Phạm Hoa thu vào bao khỏa bên trong, hai người hiện tại là tổ đội trạng thái. Không cần thông qua giao dịch liền có thể lập tức hoàn thành loại này đạo cụ truyền tay. Đương nhiên là buổi chiều giao nhiệm vụ. Ta hiện tại liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Lão bản cho là chúng ta nắm giữ cái gì lấy quặng kỹ xảo. Lần sau còn không phải đem nhiệm vụ số lượng gấp bội a. Minh ca, học tập lấy một chút nhì a. Khác thành thật như vậy. Phạm Hoa ha ha cười nói. Nguyên lai là dạng này. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi, về thành trước. Phạm Hoa đã xuất ra quyển trục về thành. Cười đem xé nát, bạch, bạch quang lóe lên, hắn đã hóa thành quang trụ trực tiếp biến mất. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian cầm lấy quyển trục về thành. Đồng dạng sử dụng trở về thành mệnh lệnh, hai đạo bạch quang hạ xuống tại náo nhiệt Hoàng Sa trấn trung tâm. Chung quanh khắp nơi đều là hối hả người chơi nhóm. Minh ca, người giết ma hóa cuồng lang bước đầu tiên nhiệm vụ chính tuyến làm xong a? Phạm Hoa nhanh chân đi ra truyền tống trận, trực tiếp hướng về hướng cửa thành đi đến. Ta đã hoàn thành, hiện tại muốn đi giết mới quái vật. Bất quá vẫn là, chờ ngươi làm xong cái này rồi nói sau. Lý Minh hồi đáp, móa, nhiều người như vậy, một hồi đoán chừng lại muốn cướp quái. Chúng ta đi trước tổ cái đội ngũ. Phạm Hoa nhìn lấy chung quanh vô số người chơi bóng người. Không khỏi im lặng nói ra, hai người đi qua đám người chen chúc phố dài, xuyên qua cổng thành, nhanh chóng hướng về nhiệm vụ địa điểm đi đến. Tựa như Phạm Hoa lo lắng như thế, toàn bộ Hoàng Sa trấn xung quanh trong địa đồ, khắp nơi đều là chạy tới chạy lui người chơi bóng người. Quái vật đổi mới khu cơ hồ đều bị từng nhánh người chơi tiểu đội chiếm cứ. Chỉ thấy người, căn bản không nhìn thấy quái vật. Nhiệm vụ giết ma lang, có người mở tổ không? Phạm Hoa một bên mang theo Lý Minh đi hướng địa đồ chỗ sâu. Một bên lớn tiếng hỏi, ma lang mở tổ, 10 thiếu 3, muốn tổ tranh thủ thời gian tiến. Đột nhiên, đám người chung quanh bên trong vang lên một cái thanh thúy thanh âm cô gái. Kênh công cộng phía trên cũng lập tức phát ra một cái công khai mời đồng đội chỉ lệnh. Chỉ cần điểm kích liền có thể lập tức cùng đối phương tổ đội, nhưng là còn phải xem tay nhanh không nhanh, không phải vậy lời nói liền bị người trước chiếm trước vị trí. Nhanh điểm Minh ca, thêm tổ. Phạm Hoa vung tay lên, lập tức giải trừ tổ hai người đội trạng thái, đến một cái mới trong đội ngũ. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian điểm kích ấn phím, trước mắt phạch một cái. Tầm mắt bên trái thêm ra một chuỗi người chơi ảnh chân dung. tổng cộng có 9 cái đồng đội ảnh chân dung xuất hiện. Tiểu địa đồ phía trên, một hàng điểm sáng màu xanh lục lấp lóe, đánh dấu ra các đội hữu hiện tại phương vị. Các ngươi hai cái tranh thủ thời gian tới, chúng ta ở bên trái. Thanh âm cô gái lần nữa tại bên tai vang lên. Lý Minh trước mắt, kênh công cộng lập tức hoán đổi đến tổ đội kênh. Một cái tên là Tịch Mịch Như Yên người chơi nữ, chính là chi này mới đội ngũ đội trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.